Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Hoàng Thất Bảo Khố. Ngay tại Joshua đang cùng Israel giao thủ luận bàn đồng thời, Thánh Kỵ Sĩ chính một mình hành tẩu tại Đại Ajax Sơn Mạch trong rừng rậm. Lúc này đêm đã khuya, nhưng Lorenda cũng không thèm để ý. Hắn là loại kia nghĩ đến cái gì liền muốn đi làm tính cách. Ban ngày hoặc là ban đêm cũng không trọng yếu. Trong rừng tiểu đảo tĩnh mịch, ngẫu nhiên có từng tiếng côn trùng kêu vang. Ban ngày rất nhiều ma thú gào thét sớm biết dẹp loạn. Chỉ còn lại biển cây lắc lư sinh ra sàn sạt thanh âm. Lorenda lúc này đi sâu đại Ajax Sơn Mạch là vì tiến đến Hỏa Sơn chỗ sâu. Thăm viếng một lần chính mình bạn bè yêu ngựa, kia thớt tên là Hắc Bán Long tọa kỵ. Ban đầu ở đám người thăm dò xong đại Ajax Hỏa Sơn nội bộ bí cảnh sau đó, Joshua để cho mình tọa kỵ trông coi thời không thông đạo. Đồng thời lập tức khởi hành tiến đến đế đô, ngay tại lúc đó còn dặn dò thánh kỵ sĩ chiếu khán một lần. Miễn cho Hắc không cẩn thận làm ra loạn gì. Kia tọa kỵ mặc dù có chút hiếu động, nhưng cũng coi như được là nhu thuận. Cùng cái khác long thú không giống nhau lắm. Một bên hành tẩu, Lorenda một bên nghĩ tới. Chí ít giáo hội bên trong mấy vị địa hành long kỵ sĩ tọa kỵ đều không có như thế nghe lời. Là chủ nhân nguyên nhân hay là tọa kỵ bản thân tố chất vấn đề? Có lẽ cùng có đủ cả. Nhún vai. Thánh kỵ sĩ cũng bắt đầu suy tính tới vấn đề khác. Ta cũng là thời điểm tìm một đầu tọa kỵ. Dù sao ta là thánh kỵ sĩ, không phải thánh vũ sĩ. Lại triệu hoán thiên giới chiến mã cũng không tiện. Cứ như vậy mình nhẹ nhõm nghĩ đến một ít chuyện. Tương lai, Lorenda đi tới Hỏa Sơn phụ cận. Đại Ajax Hỏa Sơn vẫn như cũ giống như quá khứ. Không có chút nào cải biến. Xem như một tòa ngủ đông Hỏa Sơn, nó đã yên lặng 400 năm, nếu không có ngoài ý muốn, tiếp xuống 400 năm cũng hẳn là sẽ như thế tiếp tục kéo dài. Tìm được cái kia nhập cửa, sau đó một đường hướng phía dưới hành tàu, tại dần dần nóng lên hoàn cảnh bên trong, Lorenda lại dần dần cảm giác có chút rất không thích hợp. Kỳ quái, hắn tự lẩm bẩm. Tên kia là cổ long huyết mạch, ấn chỉnh lý tới nói hẳn là sẽ có một tia long uy mới đúng. Làm sao gì đó đều cảm giác không thấy. Lần này cũng có chút kỳ quái, phải biết Hắc mới giác tỉnh không lâu, còn không có học được thu liễm uy áp phương pháp. Nơi này làm sao lại một tia lưu lại long uy đều hay không? Có lẽ là chui vào dung nham tầng chỗ sâu đi chơi đi. Cũng hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Nghĩ đến đây, Lorenda không khỏi lắc đầu. Bất quá hắn lại không nói cái gì, mà là tiếp tục hướng phía Hỏa Sơn bí cảnh đi đến. Nhưng khi hắn đã tới kia to lớn vô cùng dung nham động đá thời điểm, thánh kỵ sĩ lại thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Thời không môn, biến mất, không, tịnh không có. Phát giác được một tia thời không ba động, Lorenda lập tức phủ định chính mình trước đó ý nghĩ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, hắn bận rộn lo lắng đi lên trước, thuận màu đen nham thạch con đường đi tới hồ dung nham trung ương. Ngẩng đầu nhìn về phía kia một tia thời không ba động vị trí. Thời không thông đạo tạm thời phong bế, thánh kỵ sĩ xác nhận điểm này. Hắn là thất thần giáo hội trọng điểm bồi dưỡng đời sau giáo hoàng người kế nhiệm chi một. Đối với ma pháp phương diện cũng coi là hiểu khá rõ. Lorenda có thể nhìn ra được. Thời không môn bởi vì thông đạo đầu bên kia xuất hiện nguyên tố phong bảo chờ có thể quấy thời. Không ba động khủng bố tình trạng. Trước mắt tạm thời phong bế. Chỉ có chờ đợi đối diện thông đạo bình tĩnh trở lại mới có thể lần nữa mở ra. Không đóng lại liền tốt, trong lòng tảng đá lớn lạc địa, Lorenda cũng coi là yên tâm. Bất quá sau đó, hắn đến trở về triển vọng, lại nhăn nhăn mi đầu. Có thể Hắc đâu, cho dù là sử dụng thần thuật dùng để điều tra, thánh kỵ sĩ cũng không có tìm được kia to lớn long mã tung tích. Vô luận là dung nham phía dưới, hay là cái này màu đen nham thạch trên đường, đều không có hắc khí tức. Mặc dù nói hồ dung nham loại địa phương này vốn là không có khả năng lưu lại dấu vết gì, nhưng làm hoàng kim cấp bán long chí ít cũng có thể lưu lại một ít tự thân đặc hữu nguyên tố. Có thể nơi này lại không có cái gì. Không thể nào, đến trình độ này, Lorenda cũng không thể không thừa nhận chỉ có một cái khả năng. Vị này tóc vàng mắt xanh thánh kỵ sĩ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía vẫn chưa mở ra thời không môn, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, hắc gia hỏa này, nó chạy tới đế đô, hoàng gia thư phòng. Do xua nói câu nói này là trải qua suy nghĩ, có được hệ thống chính mình, tăng thêm kiếp trước kinh nghiệm, một thế này không có ngoài ý muốn, đích thật là không hề nghi ngờ có thể thành tựu truyền kỳ. Mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng đây là chuyện đương nhiên sự thật. Tại Israel ra mệnh lệnh, rất nhiều cấm vệ đều toàn bộ cáo lui, một lần nữa về tới công việc trên cương vị. Cùng lúc đó, bởi vì vị này hoàng đế bệ hạ ngầm thừa nhận thái độ, rất nhiều tin tức được nô bộc cùng cấm vệ truyền ra ngoài. Tỷ như nói trước đó hoàng đế đến tột cùng là tại cùng luận bàn, đối người kia đánh giá lại là như thế nào, lấy Molly cung làm trung tâm. Tin tức này như bức xạ lời đồn đến toàn bộ nội thành khu theo mấy vị cung đình quý tộc rời đi, khắp nơi bái phỏng bạn bè. Những tin tức này lập tức liền truyền vào mỗi cái đại quý tộc phủ đệ, trong đó bao gồm hai vị công tước, mấy vị bá tước, thành vệ quân, cấm vệ kỵ sĩ đoàn, thậm chí là đế đô giáo hội. Không bao lâu, nguyên bản bởi vì đêm khuya mà dập tắt ánh đèn liền từ những này đại nhân vật phủ đệ bên trong truyền ra, bóng người tại cửa sổ sau chớp động, tựa hồ ngay tại thảo luận những chuyện gì. Mà qua đi không lâu, liền có thật nhiều người mặc thường phục tôi tớ rời khai phủ đệ, hướng phía địa phương khác vội vàng đi đến. Joshua Van Radcliffe, cái tên này mặc dù nguyên bản rất nổi danh, nhưng giờ đây lại triệt để truyền khắp toàn bộ đế quốc cao tầng giới quý tộc. Nguyên bản có ít người rất là khinh thường, cho rằng chiến sĩ chỉ là một cái nông thôn địa phương. Bất quá là bởi vì vận khí tốt, giết vài đầu rồng liền nổi danh quê mùa quý tộc. Nhưng hiện tại bọn họ lập tức đem nguyên bản cách nhìn không hề để tâm, mà là bắt đầu kỹ càng thảo luận Molly cung bên trong tin tức tính chân thực, và một lần nữa dùng thận trọng nhãn quang đối đãi Radcliffe gia tộc. Bọn hắn có lẽ vẫn luôn có chút khinh thị cái này một mực trấn thủ tại Bắc Địa Hắc Xâm Lâm chỗ biên cương gia tộc, một tên tương lai truyền kỳ cường giả. Cái này phân lượng đã không thể dùng không nhẹ để hình dung, kia là đủ để trấn áp một cái quốc gia cường đại vũ lực. Mặc dù ngoại giới phản ứng rất lớn, nhưng giờ đây trong thư phòng mấy người ngay tại rất tùy ý trò chuyện. Tuy nói là trò chuyện, nhưng kỳ thật phần lớn thời gian đều là Nostradamus đơn phương tra hỏi. Đây chính là thánh hiền truyền thừa lực lượng sao? Chỉ là mấy năm liền để ngươi đạt đến tình trạng này? Lão pháp sư vây quanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ do xua chuyển vài vòng, hắn chăm chú dò xét chiến sĩ thân thể, còn có treo ở trước ngực hắn cũng không thu hút hạt châu. Nostradamus nheo mắt lại, biểu lộ cổ quái, thiên thanh bảo châu nhìn cũng không thu hút, chỉ là một cái bình thường màu thiên thanh bảo thạch mà thôi. Hoàn toàn nhìn không ra đến tột cùng nơi nào có thánh hiền chi lực truyền thừa. Chờ tới nó vận, chuyển lại liền rất xinh đẹp. Thuận miệng trả lời một câu, Joshua thở dài nói, đại sư, Brandon hắn cũng có truyền thừa. Hay là đệ tử của ngươi, ngươi đại khái có thể nhìn hắn, không cần thiết lại dây dưa ta. Cái này không giống nhau. Lắc đầu, Nostradamus đang chuẩn bị giải thích, nhưng Israel thanh âm lại nửa đường chen vào, giải thích nói, Joshua, thánh hiền lưu lại truyền thừa mỗi cái đều là hoàn toàn không giống nhau. Mà ngươi, càng là tương đối đặc thù. Lúc này, vị này hoàng đế bệ hạ đã ngồi về bàn đọc sách phía sau cái ghế. Chỉ có lúc này, hắn nhìn mới không giống như là trong vạn quân bá chủ, mà là thống ngự thiên hạ vương giả, thiên thanh bảo châu, thuần bạch quyền trưởng, trật tự song nhận, vạn pháp trường bào. Đây là căn cứ sách cổ ghi chép, có thể xác nhận bốn cái, cũng chỉ có bốn cái thánh hiền vật truyền thừa. Thuần bạch quyền trưởng thất thần giáo hội giáo, hoàng, eagle trong tay quyền trưởng. Nói chuyện tới cái này, Joshua liền nghĩ tới vị kia hóa thân giáng lâm truyền kỳ cường giả. Vị kia khí tức so trước mắt hoàng đế bệ hạ còn phải mạnh hơn. Tựa hồ sắp đến thế giới này cực hạn, tiếp cận tên là thần uy lĩnh vực, mà hoàng đế bệ hạ còn tại giảng giải bốn cái thánh hiền truyền thừa lịch sử. Vạn pháp trường bào sớm biết không biết tung tích, mà Brandon trong tay trật tự song nhận là 400 năm trước truyền kỳ pháp sư. Cà bà cao tự Tây Sơn vô tận dãy núi chỗ sâu một cái cổ đại trong di tích tìm tới. Mà cái kia cổ đại di tích chính là vì sử dụng này đôi lưỡi đao phủ kín lấy mấy cái kinh khủng hư không ma vật mà kiến tạo. Trong lúc vô tình rút ra xong nhận Kabbala đại sư giải trừ phong ấn, mấy cái kia hư không ma vật liền phá phong mà ra, đem toàn bộ di tích đều triệt để hủy diệt. Mấy cái này hư không ma vật cường đại đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Dù là Kabbala đại sư thân là truyền kỳ pháp sư, cũng chỉ có thể đưa chúng nó trục xuất tiến vô tận thời không loạn lưu, mà không thể giết chết bọn chúng. Cũng khó trách năm đó thành lập di tích người sẽ sử dụng thánh hiền vũ khí đưa chúng nó phong ấn. Từ đó từ bỏ trong đó truyền thừa, cũng là thất lạc truyền thừa ta thiên thanh bảo châu là vật gia truyền, nhưng bởi vì nhiều năm mông muội bụi bặm, mãi đến trong tay của ta mới hồi âm nguyên bản hình thái. Trước đó tịnh không người phát giác. Nghe đến đó, Joshua như có điều suy nghĩ. Hắn tự lẩm bẩm, vũ khí, trang sức, quyền trưởng cùng pháp bào, đích thật là hoàn toàn không giống truyền thừa. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thất thần giáo hội trong tay thuần bạch quyền trưởng truyền thừa đầy đủ nhất. Chưa hề thất lạc qua, người thế mà biết thuần bạch quyền trưởng. Isil nhìn qua hơi kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú Joshua, cười lắc đầu. Thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể mang đến kinh hỉ. Trên thực tế, thánh hiền lưu lại những này truyền thừa, cũng không thể cấp người nắm giữ trực tiếp mang đến cường đại cỡ nào lực lượng. Cho dù là thuần bạch quyền trưởng, cũng bất quá chỉ là biểu tượng giáo hoàng quyền lợi vật phẩm. Giáo hội vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không phải là nó. Mặc dù căn cứ văn hiến nhìn lại, thánh hiền trong truyền thừa ẩn giấu đi có quan hệ với thế giới khởi nguyên bí mật, nhưng thất thần giáo hội gần ngàn năm đến cũng không có nghiên cứu ra thứ gì tới. Một bên, Nostradamus nói bổ sung, lão pháp sư còn tại đánh giá Joshua, nhìn qua phi thường nghi hoặc, chính vì vậy, thực lực tiến bộ nhanh chóng như vậy ngươi mới là lệ riêng. Vô luận là ngươi phụ thân hay là ngươi tổ phụ, đều không có giống như ngươi từ thiên thanh bảo châu ở bên trong lấy được thâm hậu như thế chật. Tự chi lực, cái này thật sự là quá phù hợp ngươi sẽ không phải là cái nào thánh đồ chuyển thế a. Đây là phi thường hợp lý suy đoán, cho dù là Brandon cùng hoàng đế bệ hạ cũng nhẹ gật đầu. Một cái 25 tuổi không đến, liền có thể cùng truyền kỳ cường giả giao thủ người. Bất kể thế nào muốn đều có chút vượt qua lẽ thường. Đó là bởi vì ta là xuyên Việt, ta còn có hệ thống. Ta sở dĩ tiến giai nhanh chóng là bởi vì ta tại dị thế giới giết ít nói mấy vạn con hoang thần. Cùng gì đó chuyển thế không có nửa xu quan hệ. Joshua mình nhăn lại, hắn cảm thấy nhất định phải ngăn lại cái đề tài này. Nhưng trùng hợp chính là, đang lúc chiến sĩ mở miệng, chuẩn bị nói sang chuyện khác thời điểm, Israel bất thình lình nhớ ra chuyện gì, hiện tại có lẽ không thể nhiều hàn huyên. Joshua, bất thình lình xuất hiện ác ma và cùng ngươi luận bàn khiến ta quên đi rất trọng yếu một sự kiện. Bất quá trước đó, ta muốn cho ngươi một ít khen thưởng. Vị này hoàng đế bệ hạ biểu lộ bất thình lình biến thành có chút nghiêm nghị, hắn chậm rãi đứng người lên, nghiêm túc nói, ngươi nhạy cảm phát hiện đế đô bên trong ẩn núp tà giáo đồ. Tịnh Chu sát ác ma, cứu vãn mấy ngàn hơn vạn cái nhân mạng, tịnh khiến đế quốc không đến mức tại chư quốc đại sứ trước mặt ném đi mặt mũi. Ấn chỉnh lý mà nói, ta hẳn là tự mình cho ngươi trọng thưởng mới được, nhưng bây giờ ta có chút chuyện quan trọng muốn đi làm, cho nên chỉ có thể điều hòa một lần. Suy tư một hồi, Isil quả quyết nói, cứ như vậy, khiến Nostradamus lão sư dẫn ngươi đi hoàng thất trong bảo khố. Lấy một kiện ngươi muốn bảo vật đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.